nam phụ rất khả ái. Chương 16, góc truyện audio.com. Cậu đi xung quanh trường để tham quan không quên mang theo các anh công của mình đi đến đây ai nấy đều nhìn cậu bằng những cặp mắt khác nhau, cậu không hiểu tại sao họ nhìn cậu như vậy làm cậu lạnh hết cả người. Cậu muốn đi học thôi mà khó tới vậy hả trời? Hế, ông trời bất công quá mà. Không đâu con có cả đống chồng cơ đấy. Cậu nhìn xung quanh trường đẹp thiệt nga, cây xanh nhiều ghê. Đi một vòng cậu thấy nhiều người tụ họp lại một chỗ, tính hiếu kỳ của cậu trỗi dậy hớn hơn chạy vội tốc độ bàn thờ qua đám đông. Vì như vậy nên các anh công không trở tay kịp mà mất dấu cậu. Không thấy cậu ở gần mình liền như ác quỷ đi xung quanh tìm kiếm cậu, khuôn mặt chưa ai lại gần. Còn cậu thì đứng trong đám đông bị đám đông chen lấn làm cho cậu ngã nhào về trước, có cánh tay to lớn ôm lấy eo cậu, khi cậu ngã nhào về trước cậu lấy lại được thăng bằng nắm lấy áo của người kia làm cho ai đó khựng lại một chút. Nhìn người đã đỡ mình khi mình sắp ngã, người đã đỡ cậu cũng như người bị đám đông quay quanh, cậu không hiểu chuyện gì à, sao mọi người nhìn cậu như kẻ thù vậy. Nhìn xung quanh tất cả mọi người nhìn mình, cậu ngây thơ nghiêng đầu mở to mắt nhìn chớp chớp cái. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết trơn. Trong đám đông có một bóng người nhìn cậu bằng cặp mắt không gì sáng hơn, bóng người đó nhìn đăm đăm vào cậu như tìm được bảo vật vậy. Muốn lấy về ngay và luôn, người đã đỡ cậu nhìn xung quanh nhiều mày một cái rồi nhìn cậu đang trơ mắt nhìn xung quanh cảm thấy rất đáng yêu nga. Không biết vì sao cảm thấy muốn bên cậu ghê, quên giới thiệu người đã đỡ cậu là một người nắm quyền trông thế gọi ngầm rất ít người biết tới, tên là Tư Lý, ra thế khỏi bàn cải rồi, người đứng đầu trong thế giới ngầm rồi còn đâu nữa. Tư Lý nhìn cậu một hồi cũng thở ra một hơi nói, ở đây làm gì? Giọng nói trầm ấm làm cho người ta say mê không thôi. Cậu ngẩng đầu nhìn người nói chuyện với mình vì chiều cao khá là cách biệt nên có hơi khó khăn nhìn Tư Lý một chút. Tư Lý nhìn cậu có chút giật mình một chút sau đó khôi phục lại bình thường vẻ mặt thờ ơ, cậu nhìn Tư Lý ngơ ngác không hiểu gì. Tư Lý cười thầm trong lòng khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác này của cậu rất đáng yêu. Cây các độc giả ơi mấy chép sau sẽ có biến nghe. Lại một anh công xuất hiện không biết bao nhiêu anh công đây cây. Cách chương.